sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 29, 29, đẩy ngã Bạch Tuộc tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mẫn An ngồi trên đùi Bạch Tuộc tiên sinh. Cô vùi mặt vào một trong mấy cái xúc tu. Dáng vẻ không được tự nhiên đem đồ lót cởi ra. Dương V, tê dựng đứng dán ở bụng dưới của cô. So sánh với xúc tu lạnh buốt muốn nóng thì nóng lên một chút. Nhưng so với hiện tại bởi vì xấu hổ mà toàn thân khô nóng Trương Mẫn An mà nói. Vẫn có thể khiến cô lạnh đến nỗi toàn thân run lên. Cô co rúm lại dáng vẻ có chút đáng thương. Bạch Tuộc dùng xúc tu nhọn mềm mại vuốt ve ở cằm cô hai lần. Nâng đệm xúc tu ở dưới mông cô lên một chút. Trên bàn, hình ảnh bên trong điện thoại người nam đem người nữ đặt ở trên bàn. Dương VT chống đỡ ở trên một cái lỗ kín rồi từ từ đút vào. Bạch Tuộc nhìn cái bàn, nhìn lại Trương Mẫn An. Nghĩ, nó ôm Trương Mẫn An vào trong phòng ngủ. Một cái xúc tu không quên cuốn lấy điện thoại. Trương Mẫn An còn thất thần mà đã bị Bạch Tuộc tiên sinh đặt vào nằm trên giường. Hai cái đùi trần trùng trục, chỗ tư mật không che giấu chút nào phơi bày ở bên ngoài. Xúc tu ở trên cửa huyệt cọ sát cũng không biết nó làm cái gì. Chỉ trong một giây lát chỗ kia đã trở nên ẩm ướt dính. Giống như là bị xoa một lớp chất nhầy dày. Chân tâm bị xoa nắn kỹ càng. Ngứa tê dại khiến Trương Mẫn An nhịn không được nhẹ giọng hừ hừ. Ôm một đầu xúc tu chân tay luống cuống mà nhìn Bạch Tuộc tiên sinh. Phía dưới cửa huyệt căng cứng. Xúc tu kiên nhẫn ở trên nơi riêng tư xoa nắn. Khò khè âm thanh tràn đầy ôn nhu. Trương Mẫn An đầu còn nằm ở trên gối đầu. Chỉ nhấc đầu lên một chút là có thể trông thấy hình ảnh giữa hai chân. Bạch Tuộc tiên sinh quỳ gối cuối giường. Phía trên đỉnh đầu của Dương VT giữa hai chân đang chảy ra từng dòng chất nhờn trong suốt từng chút một. Rõ ràng chưa từng xem hình ảnh như vậy. Cô lại biết đây là Bạch Tuộc tiên sinh thể hiện sự hưng phấn. Rõ ràng là bản tính. Bây giờ lại mạnh mẽ kiềm chế lại. Trương Mẫn An rút sụt xịt cái mũi. Bỗng nhiên đứng dậy đẩy ngã Bạch Tuộc tiên sinh. Cách chương.